Tu La Vũ Thần, chương 1829, về thế ẩn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, Thú Đế Đại Nhân xác thực đề cập tới truyền thừa, cũng đã nói ta có tư cách nhưng không có minh xác nói qua, hắn chính là muốn đem những truyền thừa khác cấp ta uống hồ, đây là Long Vương Đại Nhân bảo tàng, cũng liền coi như là yêu giao vương thú bảo tàng, cho dù hắn truyền thừa với ta cũng tuyệt đối không thể muốn a. Sở Phong giải thích. Sở Phong tiểu hữu, ta yêu giao vương tộc một mực có cái truyền thuyết, nếu là có ai có thể tiến nhập huyễn cảnh, chính là chiếm được Long Vương Đại Nhân nhận thức, như vậy hắn liền có thể được đến Long Vương Đại Nhân bảo tàng. Bản tới, chúng ta thực sự coi là đây là một cái truyền thuyết, phải trải qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có một vị yêu giao vương thú, đã tiến vào như vậy huyễn cảnh. Không đúng, ngược lại đi vào, nhưng là trong mộng, chính là hướng đêm nhớ nghĩ mộng đến, nguyên do vậy căn bản không tính là. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là chân thật tiến vào, đồng thời ngươi lúc tỉnh lại, còn chiếm được mấy thứ này, ngươi tiến vào là chân chính huyễn cảnh, mà ngươi cũng là Long Vương Đại Nhân, chân chính muốn truyền thừa bảo tàng người. Yêu giao nghiễm nói. Thế nhưng, Sở Phong muốn từ chối. Sở Phong tiểu hữu, ngươi hãy nghe ta nói hết. Yêu giao nghiễm không để cho Sở Phong cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi nghĩ vừa nghĩ, vì sao Long Vương Đại Nhân không trực tiếp đem truyền thừa của hắn, truyền cho ta yêu giao vương tộc mà là đem tài phú cùng lực lượng phân cách ra, đồng thời không phải chúng ta đây dự đoán được là có thể lấy được. Long Vương Đại Nhân tự nhiên có ý nghĩ của hắn, chính gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu là không có tương ứng năng lực lại lưng đeo vô cùng trọng đại trách nhiệm kia rất ít người khiêng được, nếu là cưỡng ép vì đó, kết quả thường thường rất tệ. Thính Vũ mượn dùng lực lượng của ngươi mới có thể có đến Long Vương Đại Nhân truyền thừa, đã có làm trái với Long Vương Đại ý nguyện của ngươi. Mà Long Vương Đại Nhân bảo tàng, nó lão nhân gia đã minh xác nói qua muốn truyền thừa cho ngươi, ngươi như còn muốn từ chối cho chúng ta, vậy càng là đem chúng ta rơi vào bất nghĩa chi địa, ngày sau dưới cửu tuyền, ngươi nhượng hai cha con chúng ta, thế nào đi đối mặt Long Vương Đại Nhân? Yêu giao nghiễm nói, Sở Phong không biết nên trả lời như thế nào. Sở Phong, ngươi hãy thu đi, tuy rằng ngươi thiên phú, có thể đố kỵ ngươi, muốn hại ngươi quá nhiều người, Long Vương Đại Nhân bảo tàng, vô số chân bảo, còn có đế binh, tất nhiên có thể đến giúp ngươi, cho ngươi mau hơn lớn lên. Chờ ngươi ngày sau trở thành đế vương, ngươi nhiều hơn nữa giúp ta một chút yêu giao vương tộc không phải, hà tất tại hiện tại phân như vậy thanh đây. Yêu giao Thính Vũ tiến lên khuyên nhủ. Sở Phong, nhân gia tộc trưởng đại nhân, cùng Thính Vũ công chúa, đều đem lời nói đến phân thượng này, ngươi cũng đừng để cho bọn họ khó xử, thu cất đi. Bách Lý Huyền không tự nhiên hy vọng, Sở Phong được đến cái này bảo tàng. Là a, trăm dặm tiền bối nói có lý. Hồng Cường cũng là một bên phụ hỏa. Tốt lắm, đã các tiền bối đều đã nói như vậy, ta đây Sở Phong liền không chối từ nữa. Sở Phong đeo sao thần chìa khóa cùng thạch đầu lệnh bài thu vào. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, có thể Sở Phong ở sâu trong nội tâm, cũng là phi thường kích động, như vậy bảo tàng hắn như thế nào không nghĩ đến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngại vì tình nghĩa hắn không dám chiếm lấy mà thôi, mà bây giờ người ta đã đem nói được phân thượng này, Sở Phong cũng liền không có khúc mắc tự nhiên có thể thản đãng thu xuống. Sở Phong tiểu hữu, Nguyệt Hạ Mê Cung, chính là Vũ Chi Thánh Thổ Tam Đại Cấm Địa, xếp hàng thứ hai cấm địa, qua nhiều năm như vậy, thế lực khắp nơi có thể không chỉ một lần công chiếm qua Nguyệt Hạ Mê Cung, nhưng không có một lần thành công. Tuy rằng, người có Long Vương Đại Nhân lưu lại chìa khóa cùng lệnh bài, nhưng ở cũng không đủ lực lượng dưới, tuyệt đối không thể tùy tiện xông vào Nguyệt Hạ Mê Cung, nơi đó. Thực sự rất hung hiểm, có thể nói là hung hiểm không gì sánh được. Yêu giao nghiễm nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tự nhiên nhớ cho kỹ. Sở Phong nói, tiền bối, đa tạ ngài những này qua thịnh tình khoản đợi, bất quá Sở Phong sợ là không thích hợp ở đây ở lâu, nghĩ hôm nay cáo biệt, mong rằng tiền bối đáp ứng. Cái gì, Sở Phong ngươi phải đi? Nghe được này lời nói, yêu giao nghiễm cùng yêu giao Thính Vũ đều là cả kinh, bọn họ đều không hy vọng Sở Phong đi. Sau đó, Sở Phong giải thích rất nhiều, nói rất nhiều, cứ việc yêu giao nghiễm bọn họ cực lực muốn lưu lại Sở Phong, nhưng cuối cùng nhưng cũng không muốn vi phạm Sở Phong ý nguyện, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Sở Phong tiểu hữu, hiện tại tứ đại đế tộc như vậy bắt ngươi, ngươi muốn đi đâu đây? Yêu giao nghiễm hỏi, tiền bối, ngài nên biết thế ẩn cốc chứ? Sở Phong hỏi, nơi đó chính là Khương Vô Thương bây giờ địa phương sở tại. Thế ẩn cốc, nghe được ba chữ này, yêu giao nghiễm nhất thời thần tình biến đổi. Tiền bối, làm sao vậy? Sở Phong phát giác không đúng. Thế ẩn cốc ta làm sao có thể sẽ không biết thế ẩn cốc? Đây chính là ta yêu giao vương tộc một cái đau nhức a, yêu giao nghiễm nói. Nghe đến đó, Sở Phong bọn người ý thức được, này Thế Ẩn Cốc hẳn là có chút cố sự mới đúng, nguyên do Sở Phong bọn người không có chen vào nói, mà là nhìn Yêu Giao Nghiễm. Mà thôi, đang ngồi đều không phải là ngoại nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thế Ẩn Cốc, đây chính là tại ta Yêu Giao Vương tộc phạm vi thế lực bên trong, ta Yêu Giao Vương tộc địa bàn, từ trước đến nay không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện đi vào. Có thể tại nhiều năm trước, bỗng nhiên có một ông lão, xông vào ta Yêu Giao Vương tộc địa bàn, không chỉ có như vậy, hắn còn chiếm đoạt Thế Ẩn Cốc, nói từ nay về sau, Thế Ẩn Cốc thuộc về hắn, Yêu Giao Vương tộc cũng không nên quấy nhiễu. Ta Yêu Giao Vương tộc như thế nào dễ dàng tha thứ hắn làm loại sự tình này, liền phái người đi đuổi hắn đi, cũng không từng nghĩ mặc kệ phái đi dạng gì cường giả, mặc kệ phái đi bao nhiêu nhân mã, tất cả đều bị lão đầu kia cấp chạy về. Ý thức được đối phương không đơn giản, ta liền tự mình xuất lĩnh vương tộc đại quân, tiến lên thảo phạt lão nhân kia, có thể nhưng cũng không phải là lão nhân kia đối thủ. Lúc đó ta ý thức được, lão nhân kia thực lực muốn trên ta xa, liền thỉnh các trưởng lão xuất thủ, có thể dù cho các trưởng lão, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Yêu Giao Nghiễm mặt cười khổ, trong nụ cười đều là bất đắc dĩ đắng chát. Vị kia đến tột cùng người nào, lại sẽ cường hoành như thế? Sở Phong hỏi, người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhưng là một cái lai lịch cực đại chi nhân, như thế cùng ngươi nói đi Sở Phong, vũ chi thánh thổ ẩn sĩ cao nhân nhiều đếm không xuể, có thể theo ta thấy, mạnh nhất chính là này người. Sở Phong nói, mạnh nhất ẩn sĩ cao nhân. Sở Phong đám người đều là thần tình biến đổi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp lý, suy cho cùng liền cả cái Yêu Giao Vương tộc đều không làm gì được này người, vậy liền đủ để chứng minh người này thực lực. Tiền bối, này người đến tột cùng là người nào? Sở Phong hỏi, là người nào ta cũng không tin tưởng, ta lại biết, về sau ta một vị lão bằng vậy, cũng đầu nhập vào cho hắn, mặc hắn sai phái, đây thật là nhượng ta lấy làm kinh hãi à, Yêu Giao Nghiễm nói. Ngài lão bằng hữu là, Sở Phong hỏi, Ẩn Công Phu, Yêu Giao Nghiễm nói, Ẩn Công Phu, thế nhưng nguyên danh Tây Môn Công Phu vị kia, Hồng Cường hỏi tới, chính là, ngươi biết này người, Yêu Giao Nghiễm hỏi. Đương nhiên biết kia là thần tượng của ta, ân nhân cứu mạng của ta a, Hồng Cường rất là hưng phấn nói, cách chương.